Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, mới trung cấp nghề nghiệp. Sở Phong đồng dạng liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nói không tệ, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Bạch Hiên thoáng có chút kinh ngạc. Tại biết hắn thiên kiếm môn môn chủ thân phận về sau, còn có thể giữ vững tỉnh táo mặt không đổi sắc. Sở Phong là cái thứ nhất. Sở Phong, 20 tuổi không đến vũ vương cảnh, người xác thực ưỡn ra sắc. Bạch Hiên lời nói xoay chuyển, khinh thường nói, nhưng là ngươi biết không, ta thiên kiếm trong môn, cùng ngươi bằng tuổi nhau vũ vương cảnh cao thủ, không có 100 cũng có 80. Mà lại có ít người thiên phú mạnh hơn ngươi. Cho nên, ngươi ở trước mặt ta, không có phách lối tư bản. Nghe lấy lời này, Sở Phong sững sờ, 20 tuổi không đến vũ vương cảnh, đặt ở cổ võ giới tuyệt đối gây nên cổ võ giới chấn động. Thế nhưng là tại thiên kiếm môn vậy mà cùng giá rẻ cải trắng. Cái này thiên kiếm môn quả thực khủng bố như vậy. Sở Phong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại chưa nhiều ít sợ hãi, bình thản nói nhiều như vậy làm nền, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khác quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Bạch Hiên nhướng mày, nếu như nói với người khác lời này, khẳng định đã sớm dọa đến run chân, có thể tiểu tử này vậy mà mặt còn không đổi sắc. Sở Phong, ta tới là muốn cảnh cáo ngươi một câu. Bạch Hiên gằn từng chữ, bảo trì tốt cùng Sở Tích Tuyết quan hệ, nếu để cho ta phát hiện, ngươi cướp đi nàng tấm thân xử nữ, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Sở Phong hỏi ngược lại, ngươi có thể coi như ta đang uy hiếp ngươi, ta có tùy thời giết thực lực ngươi. Bạch Hiên đang khi nói chuyện, một cỗ tự tin bạo dạp mà ra, hắn tin tưởng, chỉ bằng hắn vừa mới chỗ thể hiện ra thực lực, Sở Phong tuyệt không dám ở trước mặt hắn phách lối, chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Thế mà, hắn lại sai, dù sao hắn đối mặt là Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong không những không lùi, còn tiến lên một bước, chỉ mình cổ, lớn tiếng hét lên, tùy có thể giết ta đúng không? Khác khách khí với ta, tới, hướng cái này chặt, Bạch Hiên cau mày, trong lòng một trận tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ chết? Đúng, ta chính là muốn chết a. Ta để ngươi hướng cái này chặt nghe không? Người nào không chặt người nào rùa đen tên khốn kiếp. Sở Phong nghiêng cổ tiếp tục gọi đạo, Bạch Hiên sầm mặt lại, cầm kiếm tay đột nhiên vung ra, gan lớn Bạch Hiên gặp qua. Gan lớn như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, hắn nhưng là thiên kiếm môn môn chủ, tiểu tử này lại dám như thế khiêu khích. Một kiếm này hướng Sở Phong chém tới, Bạch Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, thế nhưng là để hắn thất vọng là, Sở Phong liền ánh mắt đều không nháy một chút, chớ nói chi là cầu xin tha thứ. Cuối cùng, tại một kiếm kia sắp chạm đến Sở Phong trên cổ lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại, làm sao dừng tay không chặt? Sở Phong lộ ra khinh thường nụ cười, ngươi cho rằng ta không biết, nếu có thể giết ta lời nói, chỉ sợ sớm đã động thủ không phải sao, ngươi sẽ còn cùng ta giày vò khốn khổ. Bạch Hiên cái kia không hề bận tâm mấy chục năm tâm cảnh, lần thứ nhất bị người chọc giận, hắn hận không thể lập tức chém chết Sở Phong. Nhưng nếu không phải kiêng kỵ cái kia bảo hộ Sở Phong váy đen nữ tử, hắn đã sớm động thủ. Bạch Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phong, lạnh như băng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng nàng bảo hộ lấy ngươi, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Ha ha, nàng nói chuyện cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ngươi dám đụng Sở Tích Tuyết, 1 năm về sau, mất đi nàng che chở, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Bạch Hiên bóng người hóa thành một trận mê vụ, cứ như phải hư không tiêu thất, mà Sở Phong sắc mặt, rốt cuộc không có trước đó nhẹ nhàng, trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Bạch Hiên lời nói còn tại hắn bên tai không ngừng tiếng vọng. Chỉ có một năm không đến thời gian, Sở Phong tâm tư ngưng trọng, dầu lối nói, thì liền thiên kiếm môn đệ tử, đều rất nhiều giống như ta thực lực. Bạch Hiên bản thân càng là thâm bất khả chắc, đến thời điểm ta đem như thế nào cùng thiên kiếm môn quái vật khổng lồ này đối kháng. Váy đen thiếu nữ có thể bảo hộ hắn nhất thời, bảo hộ không đồng nhất thế, huống chi loại này bị uy hiếp tư vị. Sở Phong rất không thích. Hệ thống, cái này thời điểm ngươi mẹ nó CKITTT cái âm thanh có được hay không? Suốt ngày tại trong thân thể ta hết ăn lại nằm, ngươi không sợ người lạ gì? Sở Phong bỗng nhiên mắng, CKITTT tương đương, hố cha hệ thống còn thật phối hợp CKITTT một tiếng. Đi em gái ngươi. Sở Phong tức giận nói, theo ngươi nói chuyện chính sự đây, có biện pháp nào không trong một năm để cho ta có thể giết chết cái kia lão già khốn nạn? Ký chủ, trước mắt tạm thời không có cách, bất quá hệ thống trong ba lô còn có mấy cái đại lễ bao ngươi đến bây giờ còn không mở ra. Dự định mang vào vách quan tài bên trong sao? À, đúng đúng đúng, còn có đại lễ bao. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Sở Phong lúc này mới nghĩ đến trước đó hoàn thành nhiệm vụ từng thu được mấy cái đại lễ bao. Vội vàng tiến vào hệ thống, từng cái đưa chúng nó mở ra, leng keng ký chủ mở ra hai cái bạch ngân đại lễ bao. Một cái hoàng kim đại lễ bao, chung thu hoạch được, vượt giới rút thưởng vé, trung cấp, sao 3, nghề nghiệp kích hoạt vé, hạ cấp. Sau 1, trung cấp nghề nghiệp toái phiến sau 2, rút thưởng khóa chặt vé sau 2. Sở Phong nhìn lấy cái này từng chương bay ra ngoài vé. Nói ra, hệ thống, vé là thật nhiều, sau đó thì sao? Ký chủ, vận khí rất không tệ. Coi là lần này mở ra 2 trung cấp nghề nghiệp toái phiến. Ngươi bây giờ đã nắm giữ 3 trung cấp nghề nghiệp toái phiến. Có thể đem bọn họ dung hợp. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian dung hợp. Sở Phong nói ra, leng keng trung cấp nghề nghiệp toái phiến dung hợp thành công. Mất đi, trung cấp nghề nghiệp toái phiến sao 3. Thu hoạch được, nghề nghiệp kích hoạt vé. Trung cấp, sao 1, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Sở Phong trên mặt vui vẻ. Ngu ngốc đều biết cái này có thể kích hoạt một trung cấp nghề nghiệp. Thật kích động, hắn hiện tại đến trung cấp nghề nghiệp, cơ bản đều là hệ thống tùy cơ cho kích hoạt, hiện tại rốt cục có thể tự chọn một cái kích hoạt. Sở Phong không kịp chờ đợi tiến vào trung cấp nghề nghiệp danh sách xem xét. Không khỏi sững sờ một chút, nghề nghiệp tên, ngự thú sư, nghề nghiệp tác dụng, khống chế thú loại vì ngươi tác chiến, đồng thời còn có thể làm thú loại tiến hóa. Nghề nghiệp tên, biến hóa người, nghề nghiệp tác dụng, biến hổ, biến rắn, biến thần long, thất thập nhị biến, tùy tâm biến thành, nghề nghiệp tên, công nghệ cao nhà phát minh, nghề nghiệp tác dụng, dẫn trước tại địa cầu 500 năm nhà phát minh, ẩn thân người máy, công thành người máy, một khỏa liền có thể hủy diệt địa cầu M78 bom. Các loại máy móc hắc khoa kỹ. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Sở Phong nhìn lấy danh sách bên trong cái này đến cái khác mới là. Thậm chí có thể nói vượt qua tưởng tượng nghề nghiệp. Không khỏi há to mồm. Ta đi, những thứ này đều cái gì à? Còn mẹ nó có một khỏa liền có thể hủy diệt địa cầu cái kia bom. Sở Phong không khỏi chép miệng cắn lưỡi. Không thể không nói. Cái này trung cấp nghề nghiệp cùng hạ cấp nghề nghiệp ngày đêm khác biệt. Hạ cấp nghề nghiệp càng thân cận sinh hoạt, đều là chút đầu bếp, nhà cận chiến, tán gái đại sư những đồ chơi này. Mà trung cấp nghề nghiệp thì biến thái rất nhiều, động một chút lại hủy diệt địa cầu, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Bất quá hủy diệt địa cầu đối Sở Phong tới nói không có gì chứng dùng. Hắn hiện tại cần nếu có thể tại trong vòng một năm hoàn ngược Thiên Kiếm Môn. Nắm giữ thế lực to lớn nghề nghiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.